Đang ở Thiên Thiên Lão Ma đứng ở đài cao trung ương, hắn giọng tuyên bố thời khắc. La Tuấn đám người toàn bộ cũng là vẻ mặt như đưa đám. Trước mắt xem ra, Kim Du Du bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Từ thực lực mà nói, song phương tra không nhiều lắm, từ kinh nghiệm chiến đấu mà nói, song phương cũng kém không nhiều lắm, nhưng là bất đồng chính là hai người vũ khí trong tay, nhưng khác biệt một khổng lồ cấp bậc cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí độc đầy đủ. Cổ luân hồi cùng đúng cổ luân hồi, đây là một vô cùng khoảng cách cực lớn. Thật là cấp chết người, sớm biết đường tới. Kiếm Tôn Triệu Duyệt mặc dù là nữ nhân, nhưng là tính tình nhưng dữ dội, trong lòng lo lắng cũng không còn biện pháp. Đang giờ phút này, đột nhiên nghe thấy Phùng Diệt Văn một tiếng hân hoan thấp giọng hô, chủ nhân. Ta cảm ứng được chủ nhân đang nhích tới gần. Hắn nô ấm trong người. Đối với Diệt không phản ứng vô cùng nhạy cảm. Tại nhất định khoảng cách thượng là có thể cảm nhận được. Diệp không trở lại. La Tuấn Hoàng Trung Mai cùng kiếm sư kiếm tôn toàn bộ đều trong mắt khiếp sợ. Phải biết rằng hiện tại đã là phế tích đóng cửa một năm rồi. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có người đang phế tích đóng cửa sau này lâu như vậy mới đi ra ngoài. Từ nơi này tin tức trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Bạch phát đầu bạc La Tuấn phản ứng đầu tiên tới đây. Tốc độ trì hoãn giác chuột bắt đầu thời gian. Mọi người toàn bộ đều gật đầu nói, đúng. Diệp không từ phế tích trong đi ra ngoài, khó bảo toàn hắn không có cái gì thu hoạch. Nói không chừng sẽ đối với Kim Du Du có trợ giúp, cuộc thi đấu này là khích lệ mượn đồ vật tham gia. Huống chi cho dù không có trợ giúp, để cho bọn họ thấy một mặt không tồi. Chẳng qua là dưới mắt tỷ võ bắt đầu ở tiếp xúc như thế nào trì hoãn đây. Một bên Hàn Phong vẫn không nói chuyện, hắn là rất Kim Du Du, nhưng là hắn cái gì cũng không có làm. Hắn chính là muốn nhìn một chút, khi hắn không tham dự dưới tình huống chuyện rốt cuộc có phát triển trở thành cái dạng gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sớm cảm nhận được Diệp không xuất quan. Thầm nghĩ trong lòng, này Diệp không quả nhiên tại tối tâm trong có bùa hộ mệnh một loại. Đã như vậy, vậy thì làm người tốt. Lập tức hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, Thủy Bác, ngươi sao không đi chơi chơi? Thủy Bá đã sớm kiềm chế không được, nghe lão đại lần này lệnh, hắn nhất thời xông ra ngoài. Thời gian thấm thoát, túy nguyệt vô tình, làm luân hồi già nu chúng ta mặc. Ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất lưu lại chính là người nào thân ảnh. Thủy Bá cũng không biết từ đâu học được đức tình thi. Vừa nhớ tới vừa bỏ chạy đi ra ngoài. Từ mặc dù không tệ, bất quá hắn là dùng rốn. Nhất thời những thứ kia đang nhìn chăm chú Thiên Thiên Lão mà người người xem đều đem tầm mắt dời qua đi. Tình huống nào? Không biết a, đi ra ngoài một bạch phát sư tử mạnh mẽ giống nhau lão giả, nhưng là tình thi cũng là rất trữ tình. Vì tiền bối này cường giả là muốn hướng Kim Du Du biểu đạt ý nghĩ yêu thương sao? Đang mọi người hiểu lầm thời điểm, đã nhìn thấy Thủy Bá vọt tới Thiên Thiên Lão Ma trước mặt, lớn tiếng nói, Thiên Thiên, ngươi còn nhớ rõ ta nha, ta là A Thủy A. Khán giả nhất thời một chút tự âm âm rồi, dĩ nhiên là Thiên Thiên Lão Ma, Thiên Nột, trước mặt mọi người biểu lộ A, chơi thật khá. Thiên Thiên Lão Ma mắt thấy sẽ phải tuyên bố giác trục bắt đầu, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhô ra hàng này. Nhìn phía dưới làm ồn, Thiên Thiên Lão Ma đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đem trước mắt hàng này một cước đá chết. Thủy Bá hưng phấn nói, Thiên Thiên, ngươi nhìn ta a, Xem một chút ta à. Ta thật sự là A Thủy. Ngươi không có nhìn lầm. Thiên Thiên lão ma trong lòng tự nhủ, nhìn cái gì vậy, ta thật muốn mù mắt của ta. Làm trò mọi người. Nàng cũng không nên nổi gió. Chỉ có nén giận nói, A Thủy, ta biết ngươi là ngươi. Chúng ta có lời gì đợi lát nữa nói. Cùng lúc đó, nàng truyện âm nói, được rồi, A Thủy, ta nhận thức ngươi ngoan, ngươi trước đi xuống được không? Thủy bá cũng không để ý nàng. Tiếp tục hưng phấn nói, Thiên Thiên, ngươi đáp ứng ta. Đáp ứng cùng ta của mộng đoàn tụ. Nặng thập chúng ta tốt đẹp chính là đi qua. Còn có A, ngươi tên khốn kia sư tôn đâu rồi, ta hiện tại có thực lực, ta muốn đánh nàng. Thiên Thiên lão ma nhịn được. Bên kia đời trước mơ quý tộc truyền thừa người không nhịn được. Nhảy ra mở miệng mắng. A Thủy, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi năm đó lừa gạt Thiên Thiên. Hiện tại lại dám ra đây. Ngươi nghĩ chết sao? Nhìn thấy này một mảnh hỗn loạn. Thiên Thiên lão ma khóc không ra nước mắt. Trong lòng tự nhủ, ta còn có một câu. Các ngươi để cho ta nói xong không được sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3870 cho ngươi mượn chiến hạt. Hờ. Y. E. Nơn trường đang xem cuộc chiến, đám người cũng có không thiểu cũng không nhận ra Diệp Không. Bao gồm những thứ kia lâu dài bế quan mơn quý tộc tiền bối cũng là chưa từng thấy Diệp Không. Có mơn quý tộc tiền bối thấp giọng nói. Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Sau lưng có cái gì bối cảnh? Tu vi không cao. Nhưng là khẩu khí không nhỏ. Chẳng lẽ là trước tám tôn quốc kia một nhà thế gia đệ tử? Lập tức đã có người nói. Mới không phải. Hình như là 17 tôn quốc một giả lộ số. Người này luôn luôn cũng là nói chuyện làm việc cuồng vọng không kềm chế được. Kia tiền bối nhất thời ngạc nhiên nói. Người này tu vi cũng không phải là rất cao. Hắn đối mặt hồ quốc chủ những người này còn lớn mật như thế. Chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chúng ta cũng không biết, người này quá mức cuồng vọng, bị rất nhiều người thống hận. Bất quá kỳ quái chính là, hắn chẳng những không có chuyện gì, ngược lại hòa đồng phong sinh thủy khởi. Phải không, như vậy là cái kỳ nhân. Đang trong khi nói chuyện, bên kia La Tuấn cùng kiếm sư đám người toàn bộ chạy xuống đài cao. Đem Diệp Không nghênh đón. Tại bước đi trong, mọi người sẽ đem tình thế trước mắt vừa nói. Hoàn hảo ta vượt qua. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nếu như ta lại lần nữa chậm đã một bước, chuyện này vẫn thật là phiền toái. Hắn đứng ở trên đài cao, cúi đầu cho Kim Du Du một an ủi mỉm cười. Sau đó cất cao giọng nói. Chư vị, nếu cái này người thừa kế duy nhất giác trụt, là có thể tiếp nhận người khác mượn hoặc là đưa trang bị. Như vậy chỗ này của ta cũng có một thanh vũ khí. Muốn đưa cho Kim Du Du tuyển thủ. Nghe Diệp Không vừa nói như thế. Mạnh Hy Thân trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh. Một cái nho nhỏ vương giả cấp cường giả. Ngươi có thể lấy ra cái gì bảo vật? Theo ta được biết, phế tích trong cũng không có cổ luân hồi cấp bảo vật tồn tại. Mạnh Hy Thân những thứ này cường giả, bọn họ đem phế tích trong tình huống mò nhất thanh nhị sở. Phế tích trong cũng không có cổ luân hồi vũ khí. Lần này cần không phải là có một nghịch thiên tôn đan. Bọn họ đều khinh thường phải đi tầm bảo. cho nên coi như là Diệp Không tại phế tích trong có kỳ ngộ cũng cầm không ra cổ luân hồi bảo vật. Mạnh Hy thân châm biếm mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là hắn cũng là để ở tràng mỗi người đều nghe vào tai trung. Tại chỗ người xem trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Mạnh quốc chủ nói không sai. Phế tích trong tuyệt đối không có cổ luân hồi cấp bảo vật. Nghe thấy những âm thanh này, Diệp Không trong mắt bắn ra khinh miệt. Mở miệng nói. Nói phế tích trong không có cổ luân hồi. Đó là trong giếm chi con ếch. Ta đây chính là cầm lên phế tích trong tìm được. Diệp Không nói xong, khoét tay, sẽ đem kia thanh phá đá kiếm lấy ra. Làm Diệp Không chợt rút ra bảo kiếm. Nhất thời một đạo cột sáng xông lên thiên vũ. Ở nơi này đem trên có rõ ràng bí văn nước gợn. Nhìn qua, nếu so với trước thứ bảy thánh hoàng ban thưởng ở dưới giết long kiếm, mạnh hơn ba phần. Quả nhiên là cổ luân hồi cấp bảo kiếm. Tại chỗ người chờ toàn bộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Mọi người vốn là cũng là không tin phế tích trong có cổ luân hồi bảo vật. Nhưng là Diệp Không thật được bảo trở về. Nhất thời có người suy đoán. Có phải hay không phế tích tại đóng cửa sau này mới có cường đại như vậy bảo vật xuất hiện đây? Thật ra thì Diệp Không cũng không xác định này phá đá kiếm là phế tích trong. Bất quá hắn đây chính là giúp thứ 10 tôn quốc tuyên truyền. Ngày sau thứ 10 tôn quốc tại phế tích đóng cửa sau này cũng làm cho tầm bảo người giao nộp phí tiến vào. Này còn thu rất lớn một khoản tiền ghi danh. Bất quá đi vào người, cuối cùng cũng là không có tìm được cổ luân hồi bảo vật. Tại chỗ chỉ có Hàng Phong một người hiểu là chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn chỉ có cười khổ. Thanh kiếm này là hắn lấy ra muốn giết chết Tư Dĩnh. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bị Diệp Không nhận được. Cuối cùng còn trở thành lấy lòng Kim Du Du vật phẩm. Những điều này là do hắn hoàn toàn không có coi là đến cũng không có nghĩ đến. Hoàn toàn không có ở đây ta nắm trong tay. Chuyện trở nên càng ngày càng thú vị. Chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Mặc dù trong miệng vừa nói thú vị, Hàn Phong trong hai tròng mắt cũng là bắn ra âm lãnh. Loại này mọi việc không có ở đây hắn nắm trong tay cảm giác để cho hắn rất là khó chịu. Kim Du Du đón kiếm. Diệp Không thương một tiếng đem phá đá kiếm thu vào vỏ kiếm trong. Sau đó giơ tay lên ném đi. Trường kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, rơi vào Kim Du Du trong tay. Hảo kiếm. Kim Du Du tay cầm cổ luân hồi cấp trường kiếm, một thân màu đen bảo giáp lại càng lộ ra vẻ phong tư động lòng người. Cái này lang nữ trong lòng lo lắng của mình phòng giáp không bằng sư muội, hiện tại vũ khí vừa không bằng, vậy làm sao đánh? Bất quá cũng may, Mạnh Hy thân bằng hữu hay là rất cho lực. Lúc này, Hóa Hạt tộc thủy tổ bắt ngọn núi nhỏ đi ra. Mở thanh nói, tại hạ thứ 9 tôn quốc Hóa Hạt tộc bắt ngọn núi nhỏ. Ta cùng Mạnh Hy thân là nhiều năm bạn tốt. Con cháu của hắn chính là ta con cháu. Hôm nay tới đây, ta không thể không tỏ vẻ một chút. Nói xong, ốm tay áo một chiêu, không trung trong truyền đến một tiếng hạt kêu. Chỉ thấy một con tư thái vô cùng duyên dáng bạch hạt dương cánh bay tới. Này bạch hạt chiều cao chân dài, toàn thân tuyết trắng. Một đôi hạt con mắt linh động vô cùng. Nhất thời phía dưới thì vây xem người chờ thấp giọng nói. Hóa Hạt tộc đối với nuôi hạt vô cùng ở hàn. Bọn họ nuôi ra tới hạt gọi chiến hạt. Chiến hạt chẳng những có tốc độ cao phi hành năng lực, hơn nữa còn có rất mạnh tính công kích. ngoại giới có thể được đến một chi hóa hạt tộc chi hạt, cũng đã là lớn lao vinh dự. Bách ngọn núi nhỏ nghe thấy những thứ này nghị luận, cười nhạt nói, này chỉ chiến hạt còn không phải là bình thường chiến hạt, mà là đến từ thánh địa trung ương nhất. Nó bình thời nộp bằng hữu, cũng là trong thánh địa tứ thánh thú. Nó tốc độ phi hành vượt xa một loại, còn có 18 loại phòng ngự thủ đoạn cùng 18 loại thủ đoạn công kích. Dĩ nhiên là như vậy. Phía dưới người chờ lần nữa kinh hô. Loại này chiến hạt, kia quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Đã là hóa hạt tộc trong tốt nhất một con chiến hạt. Bách ngọn núi nhỏ nói xong, để cho chiến hạt rơi vào Lan Nữ trước mặt. Mở miệng nói, Lan Nữ, này chỉ chiến hạt tự cho ngươi mượn, giúp ngươi tranh đoạt duy nhất truyền thừa người vị. Hy vọng ngươi thành công. Lan Nữ này vừa nhìn nhất thời vui sướng trong lòng vô cùng. Nếu có này chỉ chiến hạt trợ giúp, nàng cơ hội chiến thắng lần nữa tăng nhiều. Bên này La Tuấn trong lòng đã ở nhanh chóng tính toán, hắn tố tâm tộc trong có cái gì lấy được xuất thủ cởi ngựa. Bất quá Diệp không cũng là cười nhạt, mở miệng nói, nói hồi lâu, không phải là một con hạt sao? Ta nhưng là không tin nó cả ngày cùng tứ thánh thú cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Những thứ kia tiểu bằng hữu cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Diệp không này vừa nói, trong lòng mọi người thầm nghĩ, này bách ngọn núi nhỏ sợ rằng đang khoác lác da. Tứ thánh thú cũng không phải là thiện tra. Này chỉ chiến hạt nếu không phải chính là lực chiến đấu siêu cường, nếu không đã bị tứ thánh thú cắn chết. Bách ngọn núi nhỏ cười khẩy nói, vốn so sánh với ngươi không có tốt hơn. Diệp không cho hắn một cái liếc mắt, đối với Kim Du Du nói, chỗ này của ta cũng có một cởi ngựa muốn mượn cho ngươi. Nói xong, người này trực tiếp đem đế thú đem thả đi ra. Hắn mở miệng nói, về phần cố chấp ta liền không thổi, ta không am hiểu cái này, dùng tốt không tốt dùng, một mình ngươi nhận thức. Nói xong, giơ tay lên ném, đem đế thú ném đi ra ngoài. Nói đến buồn cười, kia chiến hạt rơi xuống là dáng vẻ vô cùng ưu mỹ, đứng lại sau này cũng là tư thái động lòng người. Mà Diệp không đế thú giờ phút này đầu chân tứ chi đều núp ở trong cơ thể, quan vũ cũng không còn thả ra, chính là cái màu trắng con rùa đen rút đầu, rơi trên mặt đất lăn hai vòng, còn đập lên một mảnh bụi đất, dẫn tới mọi người cất tiếng cười to. Bách ngọn núi nhỏ cười khẩy nói, con rùa đen rút đầu cái gì đồ chơi? Mạnh Hy Thân cũng là lắc đầu nói, Diệp không bảo vật ta mới vừa rồi chú ý tới, có thể hơn tứ thánh thú có chút quan hệ, không được qua loa. Bên cạnh thứ tám tôn quốc quốc chủ Hồ Trác Hoàng ánh mắt âm hàn, mở miệng nói, ta đây sẽ thấy giúp Lan Nữ giúp một tay. Nói xong, Hồ Trác Hoàng cũng đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3872 truyền thừa người cuộc chiến. Đờ. Ơi là một loài người còn là một thú sủng dị bảo. Nhìn thấy Diệp không thả ra một bạch nút nít tiểu la lị đi ra ngoài, phía dưới người chờ toàn bộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Bất quá cũng may, Tư Dĩnh vốn là không phải là loài người, nói về nàng thuộc về tôn yêu một loại. Tịnh thổ thế giới phân biệt có phải là người hay không loại, chủ yếu nhìn huyết mạch, sau đó nhìn tu vi. Hai phương diện này đều không có vấn đề. Tư Dĩnh cùng bình thường đích nhân loại tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Cho nên mọi người mặc dù mang theo một tia nghi vấn, nhưng là trong lòng cuối cùng vẫn là nhận rồi Tư Dĩnh là thú sủng chuyện thực. Dù sao tịnh thổ thế giới các loại kỳ kỳ quái quái dị bảo quá nhiều, hình người bảo vật cũng là đếm không xuể. Đánh cách khác, đã là đối phương Hồ Trác Hoàng thả ra nửa cụ thánh thi, đó cũng là hình người sinh vật. Chẳng lẽ cũng muốn coi là thành nhân loại? Mà mọi người càng thêm lo lắng chính là Tư Dĩnh trắng như tuyết, giống như một đứa bé giống nhau, coi trọng lực chiến đấu bằng không. Nàng thật có thể đối kháng cường đại thánh thi sao? Này họ Diệp không phải là thật sự không có biện pháp tìm cái người chết thế đi ra ngoài chịu chết sao? Bò Hoàng mở miệng nói. Thải Hoàng cũng là cau mày, một hồi lâu mới nói. Mặc dù ta từ tiểu cô nương kia trên người cảm thụ không tới một chút xíu lực lượng ba động, bất quá ta thế nhưng có thể cảm nhận được trên người nàng một tia kinh khủng hơi thở. Bò Hoàng buồn bực nói, thiệt giả ta làm sao cảm thụ không tới? Thải Hoàng có thể cảm nhận được, là bởi vì hắn cùng thất thải pháp tắc quan hệ tương đối thân cận, mà thánh địa nguyên thạch cũng cùng thất thải pháp tắc có một chút quan hệ. Chia tay người là căn bản không cách nào cảm nhận được. Diệp không thấp giọng nói, đợi lát nữa đi vào, ngươi những khác cũng không cần quản, chỉ cần giết chết cái kia thánh thi là được. Chơi đùa bất tử cũng nhiều nhéo mấy khối dưới thịt, biết không có. Tư Dĩnh nói, Diệp Lan, ngươi cứ yên tâm đi, đừng nói cái kia thánh thi, coi như là những khác hai cái tiểu cô nương, đem các nàng toàn bộ bóp chết, ta cũng vậy có thể làm được. Diệp không nghe sợ hết hồn. Trong lòng tự nhủ Tư Dĩnh nếu là đem Lan Nữ cùng Kim Du Du đều giết chết, vậy hôm nay muốn thiên hạ đại loạn. Vội vàng giả cả giận nói, ngươi nếu thật dám như vậy, ta liền đem ngươi đuổi trong viên đá bên. Đuổi trong viên đá bên, đây đối với Tư Dĩnh mà nói là lớn nhất trừng phạt. Nàng nhất thời bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Diệp không lại nói, biến thành tảng đá. Tư Dĩnh biểu môi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là biến thành tảng đá. Diệp không vừa dặn dò một tiếng, không nên làm loạn a. Nói xong, lúc này mới đem Tư Dĩnh biến thành thất thải tiểu thạch đồng, ném cho phía dưới nơi sân thượng Kim Du Du. Mặc dù như vậy, Diệp không vẫn là không yên lòng Tư Dĩnh. Lại dùng tâm niệm dặn dò đế thú nói, nhất định phải coi trọng Tư Dĩnh. Bất kể là công kiếp Kim Du Du hay là Lan Nữ cũng không thể làm cho nàng sỉ nhục. Tư Dĩnh người này thực lực quá mạnh mẽ. Lan Nữ đó là cho Kim Du Du thôn phệ. Nếu là bị Tư Dĩnh bóp chết, nói vậy Kim Du Du sẽ không cảm tạ hắn. Chuyện cho tới bây giờ, song phương đều để lên toàn bộ tiền đánh cuộc, cũng không còn gì có thể lại thêm. Thiên Thiên Lão Ma cũng sờ không rõ Tư Dĩnh thực lực, lập tức chỉ có mở thanh tuyên bố. Hiện tại, ta tuyên bố, Mơ quý tộc duy nhất truyền thừa người quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, ngồi xếp bằng tại chỗ địa bốn phía bốn vị tiền bối toàn bộ đều muốn để tay ở bên người mắt trận thượng. Trận pháp này cũng không phải là các nàng bày. Hiện tại Mơ quý tộc cũng không bằng năm đó. Đây là năm đó đời thứ nhất Mơ quý tộc thủy tổ khai sáng chuyện ma ủy nhật ký đọc đầy đủ. Vị này Mơ quý tộc thủy tổ tên là Trương Vĩnh Huệ, chính là vị động lại huyết bảo giáp chủ nhân. Mà biếu tặng động lại huyết bảo giáp cũng không phải là hiện tại hóa huyết tộc thủy tổ Hồ Trác Hoàng, mà là Hồ Trác Hoàng hôn cha. người này cũng là một vị siêu cấp cường giả người. Bất quá Trương Vĩnh Hỷ ban đầu ôn hòa nước lạnh đình quan hệ cũng mật thiết vô cùng. Vẫn không có tiếp nhận người này. Sau lại Trương Vĩnh Hỷ chết trận. Dịch Thủy Hàn Đình chạy trốn giới ngoài. Hồ Trác Hoàng cha dưới cơn nóng giận cũng trốn đi giới ngoài tìm Dịch Thủy Hàn Đình muốn cái thuyết pháp. Cũng là cái nguyên nhân này. Cho nên hiện tại vẫn có không ít mơ quý tộc tiền bối ủng hộ và thứ tám tôn quốc hóa huyết tộc hữu hảo. Bởi vì bọn họ trong lúc sớm đã có hữu hảo chung đụng truyền thống. Dĩ nhiên những điều này là do đề lời nói với người xa lạ. Quyết đấu vừa bắt đầu. Kim Du Du cùng Lan Nữ trước sau đi vào trận pháp trong. Đối với Kim Du Du trong tay tảng đá, Lan Nữ trong lòng không thèm để ý. Hồ Trác Hoàng nửa cụ thánh thi, đó là nổi danh rất nhiều năm bảo vật. Ban đầu Diệp Không tại Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung đã nghe đã nói những thứ này. Này nửa cụ thánh thi tại cả trước tám tôn thủ đô nổi danh. Phía trước tám tôn quốc ra. Lại càng như sấm bên tai. Sự thật đúng là như vậy. Thánh thi cả chính là lì lợm. Cổ luân hồi mới có thể tạo thành một chút vết thương nhỏ. Thử hỏi trước tám tôn quốc trở xuống. Lại có người nào có cổ luân hồi vũ khí đây? Không có một hồi sau này, hai người thông qua một hẹp dài không gian lối đi tiến vào cuộc thi trong tràng. Cái này cuộc thi trong tràng bên là chân thật thế giới. Có cao phong có dãy núi. Có bích lục cây cối. Có thanh thanh con sông. Lan Nữ như cũ là một bộ áo vàng, đứng bất động ở trong không gian. Theo một tiếng hạt lịch. Chiến hạt đã chủ động mở ra bẹp cánh vũ bay đến Lan Nữ dưới chân. Mà trong tay của nàng, một tay cầm chính là trong suốt ký hiệu Quan Thuẫn. Một tay kia cầm lấy chính là Giết Long kiếm. Uy phong lẫm lẫm. Kim Du Du sau đó bay xuống tới. Nàng bay vào cái thế giới này sau này. Đế thú cũng đã chủ động thò đầu ra mở ra khổng lồ hồng sắc quan vũ. Chở nàng đi tới Lan Nữ đối diện. Nàng thước tha thân thủ. Trang bị màu đen bảo giáp. Uy phong trong còn có rất nhiều quyến rũ. Tại trận pháp ở ngoài tất cả mọi người là nhìn trước mặt trận pháp. Trận pháp này rất kỳ lạ. Tại mọi người xem tới đây cũng không phải là màn sáng. Cũng không phải là xem chiếu bóng giống nhau. Mà là vô cùng đích thực thực hiện ra trước mắt. Đánh cách khác giống như trước mặt một không tính lớn địa phương đột nhiên bị vô hạn kéo lớn. Sau đó hai người ở trong đó chiến đấu. Như vậy làm cho người ta cảm giác càng thêm rõ ràng. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Kim Du Du liền ôm quyền, sư tỷ, sư muội tốt tội. Lan Nữ cũng nhìn đạm, mở miệng nói, ngươi không nên hạ thủ lưu tình, ta cũng vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Hôm nay đánh một trận, đã sớm nhất định, chẳng buông tay đánh cược một lần. Từng trải qua sư phụ tỷ muội, từng có tranh đấu cũng có quá gặp nhau. Bất quá những thứ kia cũng đã trở thành chuyện cũ. Theo gió đi. Hiện tại trước mặt của các nàng chỉ có một con đường, đó chính là chiến thắng đối phương trở thành duy nhất. Đó cũng không phải cường hận, mà là số mệnh. Số mệnh đánh một trận. Dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Có lẽ Lan Nữ cùng Kim Du Du cũng không có lý do muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng khi các nàng đi vào nơi này, nhất định phải tới một người ngươi chết ta sống. Chỉ có một người mới có thể đi ra ngoài. Đắc tội. Lan Nữ một tiếng quát chói tai. Giành trước xuất thủ. Nàng tại thứ bảy tôn quốc cũng không phải là bạch ngốc. Mạnh Hy thân là Liêu Kiếm Hoàng đệ tử. làm sao có thể không giáo nàng một chút tàn nhẫn kiếm pháp. Chỉ thấy thân thể nàng bọc ký hiệu quang thuận hóa thành trong suốt chiến giáp, giống như một trận vàng nhạt màu sắc cuồng phong, quét ngang mà đến. Trong tay giết long kiếm huyễn ra quang ảnh, hiện đầy không trung. Cả này nhất phương thế giới đều hơi bị run sợ. Bên ngoài người đang xem cuộc chiến toàn bộ ngậm miệng không nói, ngưng thần quan sát bọn họ chiến đấu. Rất nhiều người trong lòng đều ở rung động, đây cũng là cổ luân hồi cấp phòng khí cùng vũ khí a. Thả ra lực công kích cùng lực phòng ngự có thể nói kinh khủng. Nếu như là mình ở nơi này giết long kiếm công kích được trước khi đến, mình sẽ bị cổ luân hồi khí thế cho hù dọa đái. Kim Du Du cũng không có bị sợ đi tiểu. Nàng mặc cổ luân hồi cấp bậc chính là chiến giáp, trong tay cầm giống như trước cấp bậc chính là trường kiếm. Thương địa một tiếng, nàng hất ra phá đá kiếm vỏ kiếm, không lùi mà tiến tới, giống như trước lấy một loại cuồng phong bạo vũ kiểu công kích, hóa thành màu đen quang ảnh đón đầu thống kích. Kiếm đối với kiếm, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3874 Bách Tiểu Phong tiểu kỹ lưỡng. Thật ra thì thánh thi lần trước tại Lạc Thạc tò oái phiến khu hồ trác hoàng đã thả ra quá, dựa vào Diệp Không hiện tại bản lãnh căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Kim Du Du không biết thánh thi lợi hại, dẫn phá đá kiếm liền giết chạy đi tới. Kia trăm triệu năm thánh thi chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa âm hiểm rất, thế nhưng làm bộ một đăng đăng. Đợi đến Kim Du Du một kiếm đâm tới trên thân thể của nó, đâm ra một buộc miệng, nó lúc này mới hai mắt trừng, trong miệng phát ra một tiếng chói tai kêu to, sau đó một chưởng chụp được. Không tốt. Diệp Không bên này người chờ toàn bộ đều thầm nghĩ không tốt. Diệp Không trong lòng cũng là cả kinh. Trong lòng tự nhủ Kim Du Du, ngươi sớm một chút thả ra tư dĩnh thật tốt. Ngươi làm gì thế liều mạng? Nếu như bị thánh thi một chưởng này phách ở bên trong, coi như là mặc trên người cổ luân hồi thần giáp, sợ rằng cũng phải bị thương. Mà ở bên kia trên khán đài hồ trác hoàng lại càng đã lên tiếng cười ha ha. Ta liền nói của ta thánh thi khó có địch thủ. Kim Du Du bại. Nhưng ngay khi hắn khí phách ngất trời một câu nói xong, phía dưới người xem nhất thời vừa phát ra oanh một tiếng. Hồ trác hoàng hai mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn trận pháp trong, nhất thời trong hai mắt một mảnh kinh sắc. Chỉ thấy thánh thi xuống phía dưới phát tay chợt dừng lại. Hơn nữa, kia chỉ bàn tay khổng lồ thế nhưng tại một chút xíu cái chăn nâng lên. Đổi lại phương hướng nhìn, chỉ thấy tại bàn tay khổng lồ phía dưới, một trắng trắng mềm mềm cô bé, đang hai mắt trừng trừng. Hai tay nâng thánh thi bàn tay khổng lồ, một chút xíu hướng về phía trước đẩy. Này! Hồ Trác Hoàng trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh Bách Tiểu Phong cùng Mạnh Hy Thân tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Trong lòng tự nhủ đây là cái gì quái vật? Thế nhưng khí lực lớn như vậy, thì ra là mới vừa rồi thánh thi đột nhiên vỗ, đem Kim Du Du sợ hết hồn. Nàng muốn né ra, nhưng là đột nhiên phát hiện đâm vào thánh thi thể trong cơ thể phá đá kiếm thế nhưng nhổ ra không ra. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, nàng chợt thả ra tư dĩnh. Tư dĩnh cũng là nhớ được Diệp Không dặn dò, nhảy ra tự nâng thánh thi bàn tay khổng lồ. Thánh thi trong lòng giận dữ, chẳng quan tâm đối phó Kim Du Du, đem toàn lực vận ở trong tay, sinh sôi lần nữa đè. Bên kia, đứng ở chiến hạt thượng lang nữ nhìn thấy Tư Dĩnh thực lực kinh người. Trong tay nàng giết long kiếm rung lên, giá dưới chân chiến hạt, tại giữa không trung, cuốn thẳng hướng Tư Dĩnh. Đối thủ của ngươi là ta. Kim Du Du rút ra phá đá kiếm, chợt nhảy lên giữa không trung. Ở nơi này lật nhảy trong, đế thú đã quạt lửa đỏ quang vũ vững vàng tiếp được Kim Du Du. Keng keng keng. Bên kia Thánh Thi đang cùng Tư Dĩnh chiến đấu. Bên này Kim Du Du cùng Lan Nữ chiến đấu. Các nàng dưới chân cởi ngựa cũng không còn nhàn rỗi. Mỗi khi song phương lần lượt thay đổi thời khắc, chiến hạt cũng sẽ phát ra một tiếng hạt lịch dùng thiết câu giống nhau miệng đi công kích đế thú. Bắt đầu đế thú không có để ý nó, nhưng là không cẩn thận lại bị này hạt mổ tại lông trên cổ. Mổ ra một đồng tiền lớn buộc miệng. Ngang! Đế thú lúc này thật sự nổi giận. Đang ở tiếp theo hai thú giao nhau, chiến hạt còn chưa kịp vươn ra miệng, đế thú trước hé miệng phun ra một ngụm chu tước chi hỏa. Chu tước chi hỏa tứ thánh thú chi hỏa trung cực kỳ lợi hại hỏa diễm. Này chỉ chiến hạt thật đúng là từ trong thánh địa tới. Nó rõ ràng biết lửa này đến cỡ nào lợi hại. Trong lòng đối với loại này hỏa sợ hãi muốn vượt xa những thứ khác thánh thú. Vì vậy làm đế thú há miệng, nó cảm nhận được loại này hơi thở tự bị làm cho sợ đến quay đầu mà chạy. Đứng ở nó trên lưng, lang nữ vừa muốn công kích cũng là một không có đứng vững, thiếu chút nữa bị ném hạ lưng hạt. Kim Du Du cũng là vừa lúc nhân cơ hội này trong tay một kiếm hóa ti. Oanh hoàng phá kinh thiên chương mới nhất. Một đạo sợi tơ chạm đến lang nữ trên người cổ luân hồi quang thuẫn. Kia quang thuẫn bữa nay lúc bí văn chết động, ngạnh xanh xanh kháng trụ một kích kia. Kim Du Du một chiêu đắc thủ khởi chịu buông lỏng. Kiếm trong tay ti lại là tảng lớn cuốn lên. Phía trước lang nữ tại chiến lưng hạt thượng chạy trốn. Phía sau Kim Du Du giá đế thú theo sát không nghỉ. Kiếm trong tay ti liên miên không dứt. Nhìn lại mặt khác, Tư Dĩnh rất nhẹ nhàng tự chiếm cứ thượng phong. Nửa cụ thánh thi không có chân, di động vô cùng phiền toái. Đã nhìn thấy Tư Dĩnh đầy đủ phát huy nàng linh hoạt. Một hồi xuất hiện trên lưng của hắn. Một hồi xuất hiện ở trên vai của hắn. Một hồi vừa xuất hiện lồng ngực của hắn. Tư Dĩnh mỗi xuất hiện ở một chỗ tay nhỏ bé của nàng sẽ tại thánh thi thể trên hạ thể nắm. Bất quá bên ngoài hồ trác hoàng đám người thấy rõ ràng. Tư Dĩnh tay cũng không có cho thánh thi tạo thành thương tổn. Vì Tư Dĩnh đã nắm sau này. Thánh thi da hay là như vậy màu xanh đen. Không có gì thay đổi. Hồ trác hoàng vừa nhanh sống. Cười lạnh bình luận nói Diệp không cái này thú sủng a. Linh xảo có thường. Nhưng là uy lực chưa đầy. Như vậy chộp tới chẳng lẽ cho ta thi mà tại gãi ngứa dương. Này chỉ thánh thi nuôi đã lâu, hắn đã làm như con mình một loại, vì vậy tên là thi mà. Bên này la tốn đám người cũng cấp a. Lắc đầu nói Tư Dĩnh mặc dù rất lợi hại. Nhưng là kia thánh thi lì lợm. Lại là như thế nào làm đây? Diệp không cười hắc hắc nói. Các ngươi bình tĩnh chớ nóng. Tư Dĩnh tay nhỏ bé ta nhưng là thể nghiệm qua. Cổ luân hồi vũ khí cũng không thể đâm rát. Làm sao huống là thánh thi gia? Thánh thi mặc dù lợi hại, nhưng là cổ luân hồi vũ khí vẫn có thể đâm rát. Nhưng là Tư Dĩnh tay cổ luân hồi vũ khí căn bản đâm không phá, đây chính là chênh lệch. Bất quá lúc nói lời này, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến. Tư Dĩnh nha đầu này tay nhỏ bé lợi hại như thế. Xem ra sau này bắt biến kê. Hay là không nên cho nàng chơi. Đang mọi người đối với Diệp Không nói chuyện bán tín bán nghi trong lúc. Đột nhiên nghe thấy trận pháp trong thánh thi phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét. Mặc dù thánh thi vẫn cũng sẽ phát ra âm thanh. Nhưng là giống hiện tại loại này đinh tai nhức óc gầm thét. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ thấy kia thánh thi trong miệng điên cuồng gầm thét, sau đó hai tay đối với mình thân thể loạn phát. Nó mặc dù đã tức giận đã cực, nó giống như đánh con ruồi giống nhau vuốt trên người gọi tới gọi lui Tư Dĩnh. Mà để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm chính là đem thánh thi vỗ vào thân thể của mình. Sinh ra chấn động sau này. Đã nhìn thấy thân thể hắn thượng những thứ kia màu xanh đen da. Từng cục rớt xuống. Mà những thứ kia từng cục nho nhỏ lớn cỡ bàn tay da rơi xuống sau này. Có thậm chí còn có thể hiện ra Tư Dĩnh tay nhỏ bé bộ dáng. Thiên nột. Nó trên người thịt cũng bị Tư Dĩnh nhéo rớt. Mới vừa rồi không có rụng. Là bởi vì bên trong còn có chút dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Hiện tại bị vỗ. Toàn bộ rớt. Không trách được thánh thi tức giận như vậy. Này Tư Dĩnh rốt cuộc là thứ gì? Một đôi tay nhỏ bé thế nhưng so sánh với cổ luân hồi cấp vũ khí, mạnh hơn. Nhìn thấy thánh thi thể truy cập nhiều ra mấy trăm vết thương. Khắp nơi đều chảy ra màu đen nùng huyết. Hồ Trác Hoàng cảm giác so với mình nhi tử bị thương còn đau lòng. Hắn chợt vỗ cái bàn. Lớn tiếng quát. Diệp Không tiểu nhi, ta với ngươi không xong. Diệp Không ở bên kia cười nói, Hồ quốc chủ nóng nảy, ngươi có phải hay không chơi không dậy nổi. Ngươi chơi không dậy nổi cũng đừng có chơi. Chơi không dậy nổi còn muốn học người ta chơi. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu không được. Hắn này vừa nói, nhất thời khắp mọi nơi truyền đến một mảnh châm biếm có tiếng. Xem người rối rít nói. Không nghĩ tới trước tám tôn quốc chủ cũng như vậy. Tức giận. Mạnh Hy Thân nghe cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thấp giọng nói Hồ lão đệ chớ vội. Bất quá là chút ít mặt ngoài thương tổn. Trở về tu dưỡng tu dưỡng. Trước mắt còn không có thua. Còn có thắng lợi hy vọng. Nếu như ta không có nhìn lầm kia Tư Dĩnh mạnh nhất chính là một đôi tay, nếu như Lan Nữ thông minh lời mà nói. Trợ giúp Thánh Thi chặt đứt Tư Dĩnh một đôi tay, trận chiến này nhưng thắng. Hồ Trác Hoàng thấp giọng nói ta liền sợ Lan Nữ không có thông minh như vậy a. Bách Tiểu Phong nói bản thân ta là có chút tiểu kỹ lưỡng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3876 lại ra ám chiêu. L. An nữ đương nhiên là nghe không được bên ngoài la lên. Bất quá nắm lấy thời cơ nàng cũng là biết đến. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không một cái hội bỏ qua cho thời cơ người âm dương diễm y. Hừ, ngươi lại dám bắt được của ta giết long kiếm. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đây kiếm là thứ thất thánh hoàng ban thưởng ở dưới bảo vật sao? Cho dù tay của ngươi lại lần nữa cứng rắn. Chẳng lẽ ngươi có thể cổ luân hồi vũ khí tự một chút gọt không ra tay của ngươi sao? Lan nữ nghĩ tới đây, hai tay cầm kiếm, sau đó chợt về phía sau nhổ ra. Nàng chính là muốn dùng loại này tốc độ cao rút kiếm phương thức dùng sắc bén mũi kiếm cắt ra Tư Dĩnh tay nhỏ bé. Nếu như không có ngoài ý muốn lời mà nói. Giống Tư Dĩnh như thế nắm chặt trường kiếm, một kiếm này sợ là muốn ít nhất cắt đứt bốn ngón tay. nhưng là đang ở Lan Nữ điên cuồng rút kiếm sau này, trên mặt nàng vẻ mặt nhất thời sợ ngây người. Bởi vì nàng toàn lực này một nhổ ra, thế nhưng không có nhổ ra động. Tư Dĩnh một con tuyết trắng tay nhỏ bé hãy cùng sinh trưởng ở trên lưỡi kiếm giống nhau. Lan Nữ này vừa dùng lực, căn bản chưa cho nàng tạo thành bất kỳ một chút thương tổn. Thật to lực. Lan Nữ khiếp sợ, trong lòng tự nhủ này cái gì quái đồ chơi. Nhìn qua là một cô bé, nhưng là hai tay như vậy cứng rắn, khí lực cũng lớn như vậy. Bất quá Lan Nữ cũng không có nổi giận, bạc kiếm không ra không sao, nàng còn có một chiêu. Thượng cổ kiếm hoa cho ta để. Thượng cổ kiếm hoa là Mạnh Hy thân dạy cho nàng một loại kiếm pháp, chính là kích phát ra cổ luân hồi chi kiếm kiếm quang. Sử dụng kiếm mang ánh sáng, thương tổn đối phương. Mà mượn loại này kiếm pháp sau, thả ra kiếm quang, lực cắt muốn xa xa cao hơn kiếm phong. Lan Nữ giờ phút này có thể nói điên cuồng. Toàn lực thúc dục dưới, cả giết long kiếm thả ra chói mắt hoa quang, nhất thời tảng lớn tia sáng, cơ hồ đem Lan Nữ cùng Tư Dĩnh thân ảnh cả bao phủ ở trong đó. Bên ngoài Mạnh Hy thân rốt cục ha ha cười nói: Lan Nữ nha đầu này lúc này thông minh. Thượng cổ kiếm hoa hay là năm đó Liêu Thánh Đại Nhân dạy ta. Chỉ là của ta vẫn không có cổ luân hồi vũ khí, vẫn cũng vô dụng thượng. Không nghĩ tới lần đầu tiên đã bị Lan Nữ dùng tới. Nhưng là sự hưng phấn của hắn vẫn chưa hết. Đã nhìn thấy trận pháp trong quang mang đã lờ mờ đi xuống. Lan Nữ toàn lực thả ra thượng cổ kiếm hoa, vẫn không có đối với Tư Dĩnh tạo thành thương tổn. Nàng một cái nhỏ tay vẫn gắt gao bắt được mũi kiếm. Mẹ của ta, đây rốt cuộc quái vật gì? Lan Nữ trong lòng rốt cuộc phạm sợ hãi rồi. Vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tư Dĩnh một đôi trợn tròn đen lúng liếng mắt to. Ta muốn bóp nát ngươi. Tư Dĩnh bị nữ nhân này công kích hồi lâu, trong lòng đã giận dữ. Bất quá nàng biểu đạt năng lực cũng không quá tốt. Nghĩ nửa ngày, có thể nói cũng chỉ có này một câu: ta muốn bóp nát ngươi. Trong khi nói chuyện, Tư Dĩnh một khác cái tay nhỏ bé cũng duỗi tới đây. Sau đó hai tay nắm ở giết long kiếm. Lại lần nữa sau đó, nàng thế nhưng hai tay ba đùm ba một trận trảo nắm, đem cái thanh này thánh hoàng ban thưởng ở dưới cổ luân hồi vũ khí sinh sôi tạo thành mảnh nhỏ. Cái gì? Bên ngoài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người là dùng một loại hóa đá ánh mắt nhìn Tư Dĩnh đem thanh kiếm kia một chút xíu bóp nát. Đợi đến thanh kiếm kia toàn bộ đã thành làm phấn vụn sau này, mọi người lúc này mới xoa một chút hai mắt của mình. Đây là ảo giác sao? Thiên nột, đó là một thanh cổ luân hồi vũ khí a. Ni mã, quá không đem cổ luân hồi làm cổ luân hồi rồi. Ngươi nói không nên tặng thật tốt. Ngươi làm gì thế bóp nát a? Này Tư Dĩnh rốt cuộc cái gì lai lịch? Đám người có nhiều lâu dài an tĩnh thì mấy lần huyên náo, giật mình tỉnh lại mọi người toàn bộ đều điên cuồng. Tay không bóp nát cổ luân hồi vũ khí, chuyện như vậy tại tịnh thổ thế giới, văn sở vị văn. Trên khán đài La Tuấn cùng Hóa Kiếm tộc người chờ tất cả cũng sợ ngây người. Một hồi lâu, kiếm sư Ngô Lãng mới nói: Diệp huynh đệ, ngươi từ đâu lấy được cái này quái vật? Quá cường hãn, tay không bóp nát luân hồi cấp vũ khí, cõi đời này còn có cái gì nàng nắm không toé sao? Diệp không cũng không nên nói, chỉ có cười hắc hắc nói: ngẫu nhiên hoàn phá kinh thiên chương mới nhất. Nhìn ra Diệp không không muốn nói. Mọi người cũng không nhiều hỏi. La Tuấn cười nói. Diệp huynh đệ người hiền tự có thiên tương. Mỗi lần ngẫu nhiên đều có chuyện tốt. Mà ở bên kia nhìn trên đài. Mạnh Hy Thân cắn răng nói. Đây là vật gì? Có thể bóp nát cổ luân hồi vũ khí. Trận chiến này phiền toái. Hồ Trác Hoàng cũng nói. Không xong. Của ta thánh thi cường độ cũng không so sánh với cổ luân hồi vũ khí cứng hơn. Kể từ đó. Như thế nào? Bác Tiểu Phong cau mày. Nói không nghĩ tới cái này thú sủng mạnh như vậy vượt qua. Chờ lần này tranh đấu xong. Được nghĩ một biện pháp đem thu vào tay cho phải. Mạnh Hy Thân nói cái kia sau này hãy nói. Hiện tại chẳng lẽ nói Lan nữ tự nhất định sao? Chẳng lẽ chúng ta tam đại tôn quốc sẽ phải tại một nhãi con trước mặt mất thể diện? Hồ Trác Hoàng nói, ghê tởm, ta hận không thể hiện tại đã kia họ Diệp giết chết. Bác Tiểu Phong người này tương đối âm hiểm. Suy tư một hồi lâu, mới thấp giọng nói dựa vào Tư Dĩnh Một. Cũng đã đủ để chiến thắng chúng ta bên này tất cả. Lập tức biện pháp duy nhất, chính là vây khốn Tư Dĩnh. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp để cho Lan nữ thôn phệ Kim Du Du, trận chiến này tự nhiên nhưng thắng. Mạnh Hy Thân nói, Lan nữ hiện tại liền vũ khí cũng không có, như thế nào thôn phệ Kim Du Du. Bác Tiểu Phong âm hiểm cười nói đương nhiên là chúng ta hỗ trợ. Ở nơi này ba người dưới sự khống chế, bốn gã mơ quý tộc tiền bối khống chế trận pháp đã là thùng rỗng kêu to. Mạnh Hy Thân thanh âm rất nhanh tự truyền vào tên kia tiền bối trong tai. Hoàng Liễu quét đường phố hữu. Đợi lát nữa ta muốn đem tinh thần lực của ta bỏ vào trận pháp trong. Động tác này có chút lớn. Các ngươi hỗ trợ che giấu xuống. Cái kia gọi Hoàng Liễu quải niệm mơ quý tộc sắc mặt đã vô cùng không xong. Nàng cả giận nói. Tiểu bối tranh tài. Các ngươi một mà tiếp. Lại lần nữa mà ba sử dụng loại này bọn đạo chích kỹ lưỡng. Coi như là thắng lại có ý gì. Các ngươi những điều này là do tiền bối. Còn muốn mặc không? Mạnh Hy Thân hừ lạnh nói. Ngươi rốt cuộc là giúp không phải là giúp. Ngươi nếu không phải giúp. Đợi ta liền có tố giác ra Bách Tiểu Phong bọn họ chuyện vừa rồi. Hoàng Liễu Thanh không có biện pháp. Chỉ có nói. Nhưng là ngươi bây giờ như vậy thật là quá đáng. Ngươi lại muốn dùng tinh thần lực của mình đi vào. Đây chẳng phải là tương đương ngươi khống chế trong đó chiến đấu. Mạnh Hy Thân lạnh nhạt nói ta tin tưởng các ngươi có thể giúp bận rộn che giấu. Ta tinh thần lực thả ra, nếu là bị mọi người phát hiện, ai cũng nhục nhã. Đang ở sau một khắc, một cổ mênh mông tinh thần lực đã chậm rãi chảy vào trận pháp trong. Bốn gã che trận tiền bối sắc mặt vừa động, cuối cùng cũng chỉ có sử dụng các loại biện pháp đem che giấu. Lan nữ, ngươi buông lỏng ý chí, không nên lo lắng, đem thân thể giao cho ta khống chế. Mạnh Hy Thân thực lực rất mạnh, thuộc về cùng Thiên Thiên Lão Ma một cái cấp bậc. Càng thêm quan trọng là hắn đối với chiến đấu ý thức kinh nghiệm cùng một mình hành động lực lượng lại càng Lan nữ không cách nào bằng được. Làm Mạnh Hy Thân khống chế Lan nữ sau này đã nhìn thấy Lan nữ động tác một chút mau lẹ lên. Thân ảnh của nàng hóa thành tảng lớn vàng nhạt quang ảnh. Dưới chân đi lại chính là độc hành tộc đặc biệt nện bước. Phản phất một cái độc lan đang nhảy nhảy. Mặc dù Mạnh Hy Thân hành động bị che giấu. Bất quá này trong nháy mắt. Lan nữ biến hóa quá lớn. Bên ngoài người hay là trước tiên phát giác. Làm sao có thể. Lan nữ làm sao có thể một chút học xong độc hành tộc nện bước. Truyền thuyết việc này phạt. Mạnh Hy thân ngay cả mình nhi tử cũng không có giáo. Làm sao sẽ giáo hội cho Lan nữ. Hơn nữa còn sử dụng như thế thuần thuộc. Thiên thiên lão ma đối với Lan nữ vô cùng hiểu rõ. Lập tức trong lòng sinh nghi. Nàng cũng lặng lẽ thả ra tinh thần lực của mình. Nàng này tìm tòi. Nhất thời cả kinh gần chết. Trận pháp đối với ngoại giới che đậy. Thế nhưng thùng rỗng kêu to. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3878 biện pháp của ta. Thiên thiên lão ma nhất thời giám sát đến hồ trác hoàng đức ý chí. Trong lòng giận dữ. Một người khi dễ nhà ta du du còn chưa đủ. Thật là ghê tởm. Ý chí của nàng lập tức thả ra, ngăn trở hồ trác hoàng đi đến đường. Bên kia Mạnh Hy thân kiếm đã sẽ phải đâm trúng kim du du sau lưng, trong miệng liền hỏi, hồ huynh làm tốt không có? Tờ, a, hồ trác hoàng đức ý chí bị ngăn chặn. Hắn cũng không biết thiên thiên lão ma. Còn tưởng rằng là bị thủ trận mơ quý tộc tiền bối. Vào thời khắc này, Mạnh Hy thân kiếm thế đã không phát không được. Cũng được ta đây một kiếm chấn cũng có thể chấn nàng cái trọng thương. Lan nữ trong tay quan ảnh trường kiếm rung lên toàn lực đâm về kim du du. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Đang lão đảo chạy trốn kim du du thế nhưng cũng chợt quay đầu lại. Trong tay phá đá kiếm mang theo chói mắt chi hoa. Rời tay mà bay. Hướng về phía Lan nữ cái trán chút đi. Tâm hữu linh tê. Một kiếm này chính là kiếm tôn cùng kiếm sư đem nhiều loại đối phó Mạnh Hy thân kiếm pháp nhu hòa mà thành nhất thức. Một kiếm chút tráng. Dùng để đánh lén hung bạo trạng thái Mạnh Hy thân. Vô cùng thiết hợp. Không tốt. Mạnh Hy thân trong lòng mảnh kinh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chưa từng thấy loại này kiếm chiêu. Người thứ hai phản ứng là kiếm này chiêu phản phất chính là đặc biệt đối phó hắn mà đến. Mặc dù một kiếm này chút tráng. Nhưng là hắn giờ phút này thế nhưng khó có thể tránh né. Cơ hồ là tại thoáng qua trong lúc tim của hắn đọc trong đã có hơn vạn loại tránh né phương thức. Bất quá này hơn vạn loại thôi diễn đi xuống thế nhưng không một thành công. Này kim du du làm sao sẽ cao minh như thế kiếm pháp? Chẳng lẽ đặc biệt vì ta mà đến? Nhưng là nàng thì như thế nào biết ta muốn vào bàn? Mạnh Hy thân giờ phút này muốn tránh cũng không được, tâm niệm vừa động, chỉ có cắn răng một cái. Trận pháp trong. Chỉ thấy từ áo vàng lan nữ trong thân thể. Đột nhiên lại hiện ra một thân ảnh. Huyễn ra thân thể nhanh chóng bay ngược. Điện quang hỏa thạch trong lúc kim du du rời tay ném ra một kiếm này, đã điểm trúng lan nữ thân thể. 3. Lan nữ thân thể giống như bọt xà phòng giống nhau tan vỡ. Mà huyễn ra chính là cái kia thân thể đã tránh thoát một kiếm này. Một lượng vòng. Vững vàng đứng ở chiến hạt đứt lưng thượng. Lan nữ thi triển ra một chiêu này, bên ngoài lại là một mảnh xôn xao. Đây là cái gì bảo vệ tánh mạng chiêu thuật, văn sở vị văn. Có một chiêu này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hôm nay trận chiến này, thật là lớn mở nhãn giới. Chẳng những nhìn thấy rất nhiều cường đại vũ khí, còn có thể lợi hại như thế tôn giả kỹ năng. Coi như là cùng Mạnh Hy thân ngồi cùng một chỗ Bách Tiểu Phong đám người cũng là kỳ quái. Mạnh lão đệ. Mới vừa rồi Lan nữ là cái gì tôn giả kỹ năng? Bảo vệ tánh mạng rất có một bộ sao. đối mặt câu hỏi, Mạnh Hy Thân cũng chỉ có cười khổ, chậm rãi vươn tay. Lòng bàn tay một khối ngọc bài đã là vỡ thành trăm tấm. Bách Tiểu Phong nói, đây là vật gì? Bên cạnh Hồ Trác Hoàng trợn mắt nói, ngươi lại đem Thánh Hoàng bảo vệ tánh mạng phù cho dùng. Vật này trước tám tôn quốc chủ mỗi người chỉ có một khối. Ngươi điên rồi, sau này ngươi nếu là gặp nạn, làm sao bây giờ? Mạnh Hy Thân hai mắt bắn ra lệ mang nói, vậy cũng không có cách nào. Ta trước mặt mọi người đã nói, lần này nhất định phải ủng hộ Lan Nữ, để cho Kim Du Du chết ở Diệp Không trước mặt. Chẳng lẽ muốn ta nói ra lời của tương đương thối lắm sao? Nếu như làm không được, ta thứ bảy tôn quốc chủ uy tín ở đâu? Tại thứ bảy tôn quốc như thế nào tự xử? Hóa kiếm tộc tiểu nhi sợ rằng muốn ở sau lưng chết cười rồi. Hồ Trác Hoàng thở dài một tiếng. Trong lòng tự nhủ mình cũng rất phiền toái. Thánh thi hiện tại thương thế không có vạn năm khôi phục không đến. Nhưng là cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Lan Nữ không thắng, hắn Thánh Thi cũng rất có thể toàn bộ hội triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Tê. Tê. Tại xuống. Đây là hắn không thể thừa nhận. Đây chính là một cuộc khổng lồ đánh bạc. Không cách nào lui về phía sau. Có thể làm. Chỉ có tiếp tục hướng xuống dùng sức đập tiền đánh cuộc. Vẫn nện vào nhất phương đạt được thắng lợi. Hồ Trác Hoàng nói, này Kim Du Du không đơn giản a, trung của ta thi độc thế nhưng đảo mắt là tốt. Còn tại đằng kia trang mô tác dạng. Đợi đến thời khắc mấu chốt bắn ra một kiếm này. Người này thủ đoạn, kinh nghiệm, tâm trí, giả hoạt, lãnh tĩnh đều vượt xa chúng ta tưởng tượng. Mạnh Hy Thân trong mắt bắn ra hỏa diễm. Lạnh nhạt nói, người này tuyệt đối không phải là Kim Du Du. Nếu là trước Kim Du Du có lần này tâm trí, nàng cũng sẽ không trúng đột. Bách Tiểu Phong cả kinh nói, chẳng lẽ bọn họ vậy? Hồ Trác Hoàng nói, không trách được ta mới vừa rồi hướng động lại huyết bảo giáp thả ra ý chí, bị ngăn chặn. Thì ra là bọn họ cũng phát hiện. Hắn nói xong lại hỏi, bọn họ bên kia không ít người. Trong đó có một gọi Hàng Phong nhìn đi tới rất có lai lịch địa vị. Chẳng lẽ là hắn khống chế Kim Du Du? Không phải là. Mạnh Hy Thân lắc đầu. Nói Hàng Phong ta không có đánh quá giao tế. Bất quá bây giờ Kim Du Du tác phong. Cùng ta tại Lạc Thạch Toái phiến khu trong vẫn giao thiệp với một người. Vô cùng tương tự. Hồ Trác Hoàng hỏi, người nào? Mạnh Hy Thân ánh mắt bắn về phía bên kia khán đài, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Không tiểu nhi. Nhắc tới chút ít sống bao nhiêu luân hồi lão gia này tất cả đều là khôn khéo rất. Chẳng qua là dựa vào Kim Du Du một kiếm kia. Mạnh Hy Thân là có thể rõ ràng đoán được là Diệp Không đứt ý chí tiến vào. Hồ Trác Hoàng trong mắt bắn ra tàn khốc. Không bằng chúng ta thả ra thực lực chặt đứt họ Diệp đứt ý chí, để cho hắn bị thương mà quay về. Bách Tiểu Phong nói, không được. Ta cảm ứng qua, khi hắn đứt ý chí ở ngoài có một vòng mạnh mẽ đứt ý chí. Có thể là đến từ bọn họ bên kia hoàng giả cấp cường giả Thủy Bá. Người này trước kia trà trộn thứ năm tôn quốc. Nghe nói sau lại đi thánh địa làm hoa tượng. Cùng thánh hoàng đều biết. Không thể đắc tội. Hồ Trác Hoàng nói, này phiền toái có hắn tại chỗ, chúng ta không tốt đối với họ Diệp trực tiếp xuất thủ. Mạnh Hy Thân hừ lạnh nói, như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người không làm rõ, đều ở ngầm làm là được. Giờ phút này trận pháp trong Kim Du Du cũng trở về đến đế thú trên lưng. Lan nữ đứng ở chiến lưng hạt thượng. Mà ở bên kia, Tư Dĩnh Tại Diệp không dưới sự chỉ huy đã từ khốn trận đi ra, lần nữa cùng Thánh Thi chiến thành một đoàn. Tư Dĩnh Tại cảm giác được Diệp không đứt ý chí sau này càng thêm hưng phấn, lực công kích mạnh hơn. Thánh Thi thể thượng nhất thời lại thêm mấy chỗ vết thương. Hồ Trác Hoàng đau lòng nói, Mạnh huynh, ngươi vội vàng cầm một chương trình ra đi. Mạnh Hy Thân nói, lập tức hết sức, biện pháp duy nhất chính là vội vàng giết chết Kim Du Du. Hồ Trác Hoàng nói, hiện tại Kim Du Du bị Diệp không khống chế, cũng đã giải độc. Mà Lan nữ bên này liền cổ luân hồi vũ khí đều thiếu một. Như thế nào mới có thể mau sớm giết chết Kim Du Du? Chớ vội, kia Diệp không bất quá là cái nho nhỏ vương giả cấp, lúc tu luyện đang lúc lại càng không bằng chúng ta. Ta sử dụng kiếm pháp để đối phó hắn. Mạnh Hy Thân là Liêu Thánh thực lực phái đệ tử. Khống chế Lan nữ tướng trong tay kiếm quang huyễn ra đầy trời hào quang. Giá chiến hạt tấn công mạnh đi qua. Diệp không mặc dù từ kiếm tôn kiếm sư nơi đó học được một chiêu nửa thức, nhưng là trong một hạo nhược cầu vòng tiến công trong, Diệp không kiếm pháp có chút khó có thể làm kế. Từng bước lui về phía sau. Bên cạnh kiếm tôn cùng kiếm sư không ngừng ra chú ý, cái này kiếm pháp cái kia kiếm pháp như thế nào ứng đối. Bất quá Diệp không vẫn không cách nào chống cự Mạnh Hy Thân kiếm pháp. Những điều này là do Liêu Thánh tinh hoa kiếm pháp có thể mượn tới đại lượng vĩnh hằng pháp tắc lực lượng, đem Lan nữ thực lực tăng lên tới một cảnh giới. Dùng xuống nhất thức không không không, đổi lại chiêu. Đang ở kiếm sư còn đang chỉ điểm thời điểm, Diệp không đột nhiên dừng lại sử dụng kiếm pháp. Nói, Mạnh Hy Thân học kiếm bao nhiêu năm, ta liền coi như là thiên tài. Giờ phút này cũng tới không kịp học. Ta không thể dùng kiếm pháp, sử dụng kiếm pháp tiếp tục như vậy chỉ có thua, ta muốn dùng biện pháp của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3880 thất quyền, Diệp không dương danh. Ca. Ca chỉ cởi ngựa thế nhưng có thể xuyên thấu thanh đế một kiếm. Kia rốt cuộc là một con cái dạng gì cởi ngựa? Thiên. Như vậy căn bản không có bất kỳ sơ hở kiếm pháp. Thế nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì xuyên thấu. Làm sao làm được? Đang ở người đang xem cuộc chiến toàn bộ đều cả kinh rơi xuống ba thời điểm. Diệp không trong lòng đã đại khái có thể hiểu đế thú tại sao có thể làm được. Không nghĩ tới này Long Cốt dĩ nhiên là tiền nhậm thanh đế Long Cốt. Này Long Cốt tiên là năm đó Diệp không từ bàn cổ trong động phủ nhận được. Diệp không lấy được lúc. Này Long Cốt tiên đã mất đi cửu thành cửu lực lượng. Diệp không một con đều cảm giác này Long Cốt tiên lai lịch phi phàm. Đến tịnh thổ thế giới từng trải qua cho rằng là ấm đệ an tộc thủy tổ đen bối thánh con rùa bộ xương. Nhưng là đến huyền đế trước mặt. Huyền đế cho là đây là một con thanh long di cốt. Nhưng là huyền đế hay là nhìn trông nhầm rồi. Hắn cho là đây là một con thanh đế trong vương tộc vạn bối tiểu long long cốt. Mà bây giờ mới biết được. Đây là tiền nhậm thanh đế chi cốt. Cũng chỉ có thanh đế chi cốt mới có thể không cố kỵ chút nào xuyên thấu này thanh đế một kiếm. Phải biết rằng Liêu Thánh ban đầu là mô phỏng thanh đế một kích mới sáng chế ra kiếm này. Mà bây giờ chính tôn thanh đế xuất hiện. Dĩ nhiên có thể dễ dàng tìm được sơ hở cũng chỉ có thanh đế chi cốt mới như thế lớn lối. Diệp Không đã muốn này Long Cốt Tiên nghe lời một chút. Nhưng là người này bản thân chính là thanh đế di cốt. Làm sao sẽ biết điều một chút nghe lời cũng chỉ có thanh đế chi cốt mới như thế tùy ý làm vậy. Nhớ ngày đó Long Cốt Tiên nhìn thấy huyền đế cũng dám há mồm đi cắn. Nếu là một loại vạn bối thanh long, nào có lớn mật như thế. Chẳng qua là thanh đế chi cốt tại đã trải qua đầu năm quá nhiều sau này. Chính nó đều đánh mất trí nhớ của mình cùng năng lực. Vẫn luôn là đần độn. Mà ở Mạnh Hy thân thả ra này thanh đế một kiếm sau này, rốt cục đem lão thanh đế hoàn toàn tỉnh lại. Tại thanh đế trong mắt, một kích kia bất quá là một sơn trại hàng trăm ngàn chỗ hở. Nó mang theo kim du du chỉ tốn tính thời gian thở thời gian. Tại đầy trời kim mang trong thần long vừa hiện. Sau một khắc đã đi tới Lan Nữ trước mặt. Giờ phút này đế thú thả ra kinh thiên thanh long hơi thở. Đáng thương kia chiến hạt huấn luyện được lại lần nữa hung mãnh lại lần nữa điên cuồng. Nó bất quá cũng chỉ là một con nhát gan mềm yếu hạt. Nhìn thấy tứ thánh thú tổ tôn đời trước thanh đế. Nó đều hù dọa đái. Đều không cần Lan Nữ hạ lệnh. Nó xoay người bỏ chạy. Bất quá coi như là trốn tốc độ cũng căn bản so ra kém phía sau đuổi theo đế thú. Súc sinh, sợ cái gì? Lan Nữ trong thân thể Mạnh Hy thân nào biết đâu rằng đây là đời trước thanh đế. Trong lòng giận dữ. Dưới chân một chút. Thoát khỏi chiến hạt. Huyền phù không trung. Giờ phút này Kim Du Du một thân chiến giáp uy phong đã đuổi theo. Mặc dù hai người hiện tại rất đúng trì là Lan Nữ cùng Kim Du Du, nhưng khi nhìn thấy bọn họ vẻ mặt, xem bọn hắn khí thế, xem bọn hắn động tác, rõ ràng là Diệp Không cùng Mạnh Hy thân, hai mắt tương đối. Mạnh quốc chủ, mấy phen tranh đấu, ngươi cố ý cùng ta là địch. Hôm nay ở nơi này mơ quý tộc trong tranh đấu, phân một người chết ta sống. Diệp Không lời của thông qua Kim Du Du miệng nói ra, nhất thời khiến cho khán giả toàn bộ ồn ào. Phần lớn quan sát người còn không có hiểu, bất quá đã có người dùng tinh thần lực của mình hướng trong trận pháp tìm kiếm.